Hệ thống bá đạo, chương 88, Bách Ngọc Lan A Tú A Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đông Thành là thành trì lớn hơn nằm ở Huyền Minh Đế Quốc phía đông. Là nơi hay có nhiều dòng binh đoàn, mạo hiểm giả, công hội, thương hội của các chi nhánh lớn ở Huyền Minh Đế Quốc. Nơi đây cai trị bởi thành chủ Nhậm Doanh Hào, tu vi ngụy tiên trung kỳ, có thể nói là cường giả. A, không chỉ một thành chủ mà còn bốn đại gia tộc lớn là Quách gia, Lâm gia, Từ gia, Lý gia, trong đó mạnh nhất là Lâm gia có gần 3 người ngụy tiên, 5 người độ kiếp kỳ NA, Quách gia 2 ngoa ngụy tiên 6 độ kiếp kỳ, Lai Lý gia 2 ngụy tiên 3 độ kiếp kỳ, Từ gia có 1 ngụy tiên 7 độ kiếp kỳ. Huyền Đông Thành nói là thành chứ diện tích của nó chẳng nhỏ bằng 2.3 diện tích của một nước cỡ vừa như nước của hắn ở trái đất. A, người sinh sống đến hơn 10 vạn chứ không ít gì, có phàm nhân, có tán tu, có gia tộc, có thiên tài, có phế vật cũng có. A, đúng lúc này trước cổng thành đang có 3 người áo choàng đen không rõ khuôn mặt, nhưng chi biết là 2 người cao khoảng 1m7 1m8, một người nhỏ khoảng 1m5 đang đi vào cổng thì bị 2 tên trung niên gác cổng mặc chiến y tu vi khoan khoàn trúc cơ chặn đường. 3 người giọng khàn nói: các ngoa là ai, muốn vào thành phải đóng phí mới được vào. Cả 3 người đứng lại, một người áo choàng đen bên trái của người lùn đưa ra một lệnh bài màu vàng nhiều hoa văn có khắc chữ Quách màu đen trước mặt 2 người lính gác, thấy liền sợ hãi rồi đứng sang hai bên khom người cung kính nói: ra là người của Quách gia, tiểu nhân có mắt như mù, mời 3 vị vào thành. Cả 3 không nói gì cứ bước từng bước vào thành, để lại 2 tên lính gác cổng sợ hãi với cảm tạ mình có phước 3 đời vì không chọc giận 3 người kia. Quách gia mà nói là gia tộc lớn, ai mà dám chọc tổ kiên. Lửa ửa chứ, bây giờ trước mắt 3 người là một dãy đường đầy người tấp nập như lễ hội, nào là bán vũ khí, y phục, khách điếm. Đi qua đi lại đều là tán tu, phàm nhân. Cả 3 người đi về một hướng trên con đường lớn này, cả 3 đi không nói gì ngoại trừ một người áo choàng đen cao 1m5, hai mắt sáng chói mừng rỡ như mới thoát được Diêm Vương, gặp nơi vui nhộn như vậy không mừng mới lạ. Cả 3 đi mãi tới hơn 4 canh giờ mới đến ngay một cái cổng có chữ Quách gia. Cái bảng hiệu này dài 1m5, rộng 1m, dưới bảng hiệu là một cái cổng to cao 3m, rộng 2m5. A, cả Quách gia này có diện tích hơn 4 km nha. Tác cũng kho gờ, biết nên cho bao nhiêu vì đây lần đầu viết nha. Được phân chia thành khu đấu võ đài dành riêng cho Quách gia, trinh điện nơi của gia chủ hội họp nha, các khu cho các trưởng lão, các tộc nhân, con cháu, có 2 cái hậu viên, một cái cho gia chủ, một cái cho một người khác. Người khác đó là Bách Ngọc Lan, mẫu thân của Quách Ngọc và Quách Thanh Tuyết. Cả 3 người đi đến ngay cổng thì 2 tên lính gác cổng Quách gia chuẩn bị ngăn lại định hỏi, nhưng chưa kịp lên tiếng giật mình khiếp sợ nhìn về phía 3 người rồi quay lại chỗ cũ khom người cung kính như vẻ mời vào. 2 tên lính đã nhìn gì mà sợ, đó là 1-2 cái lệnh bài màu vàng chữ Quách màu đen. Với suy nghĩ của hắn biết ngay là 2 vị này là nữ nhân địa vị lớn trong Quách gia, vì lệnh bài được chia làm 3 loại màu sắc: sắc màu đỏ dành cho gia chủ, màu trắng cho nam nha nhân, màu vàng nữ nhân. Những ai có lệnh bài thì địa vị hơi cao mới có. Cả 2 người mặc áo choàng đen cũng hai bên giữa là một người cao 1m5 đều gỡ 2 cái mũ đen cùng áo choàng đi vào. Khoảng một khắc sau thì đến một hậu hoa viên trước cổng, để vào là có một chữ to là Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải của ai khác mà là hậu hoa viên của 2 nàng cùng mẫu thân nàng Bách Ngọc Lan. Khi vào trong thì đập vào mắt của 3 người, 2 nữ nhân 1 nam hài tử. 2 nữ nhân người tóc xanh thì cảm giác nhìn vào như hàn băng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, thân hình trái với vẻ lạnh giá là 2 cặp hung khí to, cả bàn tay cầm không hết, xuống chút là cái eo xà không tí thừa, càng phải ngừng ở cặp mông hơi to nhưng cũng không quá to, cả dáng người quá hợp người khác nhìn thì chỉ có thể suy ra là 22-25 tuổi thôi. Còn nữ nhân còn là cũng là mỹ nữ không thua gì người kia, nàng mang một mái tóc đen ngay cái eo xà, nàng khuôn mặt ngũ quy quan tinh xảo, mày liễu mũi cũng không quá cao, cái môi anh đào không quá đỏ, thêm làn da trắng kết hợp làm nên thêm một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, thân hình với cặp hung khí không thua kém gì nàng kia. Eo xà, mông to sân chất chỉ hơn nàng kia một chút, 2 nàng ngang đi chung với nhau như 2 tính cách, một người lạnh giá, một người thanh xuân, chỉ cần đi ra những nơi có người là không biết bao ý nghĩ chiếm hữu, ngưỡng mộ. Về nam hải tử thì nên nói, tất cả nam nhân đều muốn giết hắn, chỉ mới hài tử khoảng 10 tuổi mà đã có vẻ tuấn tú, phong tình điển trai mỹ nam, làm tất cả chỉ là nữ nhân xử nữ hay mỹ phụ đều phải bị mê hoặc muốn cùng hắn. Cả 3 không phải là Thiên Long và 2 nàng Quách Ngọc và Thanh Tuyết thì là ai mà dám có vẻ đẹp như thế. Cả ba cứ đi đến ngay một dãy phòng có tất cả là ba phòng, từ trái sang đó chính là Quách Ngọc, giữa là Thanh Tuyết, cuối cùng là Bách Ngọc Lan. Đi đến phòng cuối Bách Ngọc Lan, trước cửa rồi đẩy vào thì thấy có một căn phòng rộng trang trí theo kiểu cổ trang Trung Đại, cả căn phòng có màu đỏ thẫm, có một cái giường cỡ ba người âm ngủ, cũng được một cái bàn lớn giữa phòng hình tròn có bốn cái ghế, trong bốn cái ghế đó có một mỹ nữ, mỹ phụ đang ngồi được hai người, nữ nhân cũng là mỹ nữ chỉ là kém hơn hai nàng Quách Ngọc, và mỹ phụ đang ngồi như là người hầu vì họ đang bóp vai cho mỹ phụ, một người thì đang cầm một chén thuốc đang cho mỹ phụ uống. Cứ thế đi vào, hai nàng Quách Ngọc bay thẳng tới ôm mỹ phụ đang ngồi khóc lên nói: mẫu thân, người độc tánh lại tái phát hức, ô ô, hát thiên long lúc cũng huyết dâm cũng bộc phát, vì nhìn kia mỹ phụ quá đẹp, nàng mang một vẻ đẹp không gì thêm bớt, mái tóc đen dài, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, mày liễu cái miệng hơi đỏ, làn da trắng nhưng hoi, có vẻ xanh tái nhạt nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, mặc một y phục rộng thùng thình nhưng không che giấu gì được cái cặp hung khí to muốn chui ra khỏi lớp vải của nàng, mặc dù y phục rộng nhưng cái eo xà cũng xuất hiện lấp lóa, vì phần eo y phục cũng gần hoi sát, cặp mông to ngồi trên ghế càng làm nó bự ghem thêm. Người mỹ này là Bách Ngọc Lan, mẫu thân của Quách Ngọc và Thanh Tuyết đang bị trúng độc, còn hai mỹ nữ hầu kia thì dung mạo diện mạo chỉ kém hơn các nàng một chút, một người tóc đen dài, ngũ quan tinh xảo mày liễu, làn da trắng ngọc, thêm cặp hung khí to chỉ là kém các nàng Ngọc Lan eo xà, mông to săn chắc, nàng tên là A Tú, còn nàng kia cũng mái tóc đen cũng không thua kém gì A Tú, chỉ là cặp hung khí nhỏ hơn A Tú một chút, eo xà nhưng mông lại to không kém gì A Tú, nàng là A Điệp. Cả hai nàng lúc nhỏ bị bỏ rơi nhưng được một lần ba nàng Ngọc Lan nhận nuôi làm người hầu, nhưng tình cảm cũng như mẹ con tỉ muội vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Ngọc Lan cũng phát hiện lúc ngoài cửa là hai nàng Quách Ngọc và Thanh Tuyết, nhưng lạ là thêm một tiểu hài tử khoảnh 10 tuổi, thấy hai nàng chạy đến ôm mì cũng giang tay ra ôm vào khóc, vì lúc đầu nghe tin hai nàng đi vào yêu thú sơn mạch tìm thảo dược trị thương cho nàng hoi lo lắng này nọ, nhưng giờ gặp rồi thì khóc một hồi cũng lên tiếng hỏi: Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, tại sao lại vào đó chứ? Nói đó nguy hiểm lắm, lần sau đi phải gọi thêm người, không nên đi như vậy. Ân Ngọc Nhi, Tuyết Nhi đã làm mẫu thân lo lắng. Hai nàng ân một cái nói với mẫu thân mình. Ngọc Lan lúc này liếc sang Thiên Long đang đứng ngây người đánh giá một chút tuấn tú đẹp trai phong tình thêm vẻ mị hoặc, tức thời cũng bị hắn mê hoặc say mê, nhưng lấy lại bình tĩnh hỏi các nàng. Hắn là ai cũng nên giới thiệu với mẫu thân chút đi. Cứ để hắn ngây người như vậy là không ha. Cả hai nàng lập tức cũng giật mình vì nhớ mẫu thân mà quên đi hắn, còn Quách Ngọc thì hơi đỏ mặt không nói, Thanh Tuyết cũng đỏ cả mang tai hướng tới hắn nói. Hắn là Thiên Long, chàng ấy có hỏa huyết quả có thể trị thương cho mẫu thân đó. Cũng là phu quân của nữ nhi, nàng nói từ phu quân nhỏ như mũi, nhưng vì nàng kế Ngọc Lan nên cũng nghe đến nàng nói phu quân nên kinh ngạc một lúc, vui mừng vì tiểu ma nữ này cuối cùng cũng có phu quân, nhưng nghĩ lại hắn còn nhỏ nhưng cứ tưởng hắn 15 tê ở đây vẫn có thể kết hôn được không sao, mặc dù lo lắng nhưng nhớ lại lúc nàng nói hỏa huyết cái gì đó, Ngọc Lan lại quay hỏi nàng một chút. À, cuối cùng tiểu ma nữ ngươi cũng có người nam nhân để yêu à, còn mới nảy là gì hỏa huyết, huyết hỏa gì? Ân, là hỏa huyết quả đấy, có thể trị thương cho mẫu thân. Thanh Tuyết nói rồi ngồi dậy, Quách Ngọc thấy vậy cũng ngồi dậy, cả hai đi đến hắn, hai nạc ôm hai cánh tay hắn đi đến trước mặt Ngọc Lan nói. Đây là mẫu thân thiếp, Bách Ngọc Lan là nhạc mẫu của chàng, cấm chàng nghĩ bậy đấy. Hai nàng nói hắn cũng gật đầu rồi hướng tới Ngọc Lan rồi cúi người xuống chào, cầm tay ngọc của nàng rồi đưa lên đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay nói. Tiêu hiểu tế bái kiến nhạc mẫu, nghe nói nhạc mẫu bị trưng độc. Tiểu tế có mấy hỏa huyết quả có thể trị thương cho người. Hắn cũng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai quả đưa nàng, còn nàng bây giờ quá kinh ngạc, từ lúc hai nàng ôm tay hắn nói giới thiệu mình nhạc mẫu liền nghĩ tới Thanh Tuyết nói vậy cũng đúng, nhưng còn Ngọc Nhi là sao? Nàng là người đã có phu A Quân sao lại nói như vậy? Đang nghĩ trong đầu thì nghe hắn nói hỏa huyết quả thì kinh ngạc hơn nữa, thấy hắn lấy ra hai quả quả đúng là hỏa huyết quả vui mừng, nhưng nhìn hắn cùng hai nàng trong tay ga hắn nghi hoặc hỏi. Các nói là sao Ngọc Nhi, ngươi nói rõ cho ta biết. Ân, nữ nhi xin lỗi mẫu thân. Mặc dù đã có phu quân nhưng nữ nhi không có tình cảm gì với hắn, ta chỉ là do phụ thân ép gả, với Lâm Ngạo bây giờ đã chết. Còn bây giờ nữ nhi đã phụ lòng người, nhưng Ngọc Nhi tình cảm với Thiên Long là thật lòng, xin người hãy tác hợp cho muội muội và Ngọc Nhi với hắn. Ngọc Nhi lúc này cũng bày tỏ tình cảm mình đối với hắn trước mẫu thân, cũng không thể giấu mãi được nên quyết định nói, hai lệ nàng cũng xuất hiện từ mắt chảy xuống, Thanh Tuyết cùng hắn cũng vì xuống, mặc dù hắn không bao giờ quỳ trước mặt ai trừ cha mẹ mình nhưng nàng ấy dù gì cũng là nhạc mẫu, hắn cũng có chút hào cảm với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc Lan và nữ hậu A Tú và A A Điệp kinh ngạc, nhưng hai nàng không nghĩ gì, chỉ nghĩ là đã xem Quách Ngọc là tỷ tỷ của mình, với lại phu quân của nàng Lâm Ngạo đã chết, nàng đã phải tịch mịch 2 năm. tác lỡ rồi tiết lộ cho các thánh sắc biết, ha ha, cái gì mà tịch mịch, nàng còn là xử nữ đấy, hắc hắc. Ngọc Lan nghe mặc dù cũng nghĩ như vậy, làm vẻ mặt nghiêm túc, hắn sẽ trả lời ra sau hỏi. Nàng là người đã có phu quân, ngoà chịu như vậy sao, nàng đã không còn lần đầu nữa. Người đồng ý làm phu quân nàng sao? Quách Ngọc nghe Ngọc Lan nói vậy, lần trước hắn đã nói không sao, nhưng nàng vẫn cứ sợ hắn sẽ trả lời ra sao. Hắn nghe Ngọc Lan nói thì quay người ôm cả hai nàng vào lòng ngực mình rồi nói. Không sao, dù nàng đã còn nhưng ta vẫn yêu nàng vĩnh viễn, và Tuyết Nhi cũng vậy. Chỉ là, ta sẽ biết mình sẽ có thêm nữ nhân khác, chỉ sợ nàng có nguyện ý không. Nhưng ta sẽ yêu các nàng vĩnh viễn, nếu ta nói không giữ lời, ta thề sẽ bị thiên đạo dùng lôi kiếp đánh hồn phách tiêu tan, không thể vào luân hồi. Các nàng cả hai nữ hầu nghe hắn nói không sao thì vui mừng, hắn không để tâm, nhưng nghe hắn nói có thêm nữ nhân thì lập tức tức giận, trừ Thanh Tuyết và Ngọc Nhi thì không nghĩ vậy. Hắn có thêm nữ nhân cũng không sao, chỉ cần yêu các nàng là đã mãn nguyện, nhưng càng kinh ngạc hơn là câu sau, hắn thể độc như vậy thì quá là kinh ngạc, thiên đạo, lôi kiếp, hồn phách tiêu tan, không thể luân hồi, phải nói cả tinh tinh cầu này chưa ai dám, mà dám cũng chỉ thể lôi kiếp đánh không thể bước qua cảnh giới độ kiếp kỳ thôi, nhưng vẫn không chết, còn hắn quá ngưu bức, quá đẹp trai, tương lai còn sáng lạng, không ngờ chỉ vì các nàng mà thề độc như vậy, quá kinh khủng. Chợt giật mình thì nghe tiếng gió lạnh giá bên ngoài, mây vân kéo đến ủng ủng đen tím, những tia sét chớp chớp, đột nhiên gầm gầm gầm. Hết 18 tiếng, tất cả những nơi trên tinh cầu này đều nghe, mấy lão bất tử, ma vương của ma tộc, trong những cánh rừng ở một nơi nào đó cũng có một vị eo nữ vương cũng tỉnh dậy, hồ tộc, long tộc, nhân ngư tộc, chu tước tộc của nghe xuất quan nhìn nghe tiếng gầm vang lên, có thể nói dù là cường giả thề độc chỉ có 3-4 tiếng, tùy vào lời thề, lần trước có 16 lần đã làm kinh ngạc sợ hãi, lần này 18 lần, trong lịch sử mấy trăm tỷ năm nay chưa có một lần nào là 10 tiếng, mà chỉ trong một tuần đã có xuất hiện 2 lần, các nàng kinh ngạc không ngừng nhưng cũng từ từ bình tĩnh lại. Ngọc Lan là người sớm nhất vui mừng nói. Thật không ngờ ngươi dám thể như vậy, xem ra ta đã trách oan ngoa rồi. Ọc ọc ọc ọc, Ngọc Lan vừa nói hết thì nghe tiếng ọc của cái bụng một người nào đó kêu lên, khi tất cả các nàng nhìn nhau thì biết không phải, liền về phía hắn thì thấy hắn đang ôm bụng đói kêu lên, tất cả nhìn hắn không hẹn mà cười lớn. Phụt, ha ha ha ha, chàng, ngươi đang lúc nào mà còn đó bụng kêu đói vậy, hi hi. Ha hi, các nàng dám cười ta cả ngày đi mà chưa cho ta gì. Không kêu mới lạ, chàng đừng giận mà, chút nữa thiếp tự tay nấu cho chàng ăn mà. Để chúng thiếp trị thương cho mẫu thân rồi hầu chàng nha. Ừm, để ta ra ngoài kiếm chút gì ăn lót dạ đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi hắn cũng quay đi ra hậu viên, để lại cho các nàng tâm sự kể chuyện về hắn, thì Ngọc Lan mới biết không ngờ là hắn cũng chưa làm gì hai nàng mà hết mực yêu thương, thật là ngưỡng mộ. Rồi nghĩ về nàng lúc trước, phu quân của nàng là hắn thì hay biết mấy cũng không vì nàng, Quách Phù phu quân của nàng lúc trước nàng yêu, nhưng không biết hắn ta chả yêu nàng chỉ vì thân thể đẹp và vài công pháp huyền cấp và một địa cấp, mới giả vờ yêu nàng để cho hắn khi hắn 10 năm 560 năm trước chết đi, nàng mới biết sự thật, nhưng quá muộn vì lúc đó nàng đã có nhi tử với hắn rồi, còn bây giờ nàng thay thế Thiên Long hùng hồn nói đã làm nàng trong tâm chỉ còn lại hình ảnh của hắn, không có gì về Liên Quách gia nữa, nhưng nàng cảm thấy mất mát vì hắn không phải phu quân nàng, còn hai cô hậu A Tú thì phải nói nếu có máy đo hảo cảm thì gần như mắc, Quách Ngọc và Thanh Tuyết khỏi nói vượt mắc rõ rồi. Trở lại với Thiên Long, bây giờ hắn đã ra khỏi hậu hoa viên của Ngọc Lan, vừa đi ăn hỏa huyết quả như ăn táo, được một lúc thì đựng chúng một đám người, người của Quách gia hình như là thiếu gia của Quách gia, vì trong đó có hết 5 người là 3 nam 2 nữ, 3 nam là 2 tráng hán 1 thiếu niên khoảng 17. 18 tê có hai nữ nhân bên cạnh ôm hai tay hắn, còn đẹp không bằng hai nữ A Tú nữa, là có được là cái thân hình lồi lõm nhìn là biết dạng đào mỏ rồi, cả hai bên cũng chạm mặt, hai nữ nhân bên thanh niên kia gặp hắn thì ngây dại ra như bị tiếng sét ái tình vậy, quá đẹp trai, quá mị hoặc, tà mị, ta muốn hắn là người đè bẹp lên huyệt động của ta. Cả hai nàng chỉ có chung một suy nghĩ, còn ba ngu người nam nhân kia thì chỉ muốn giết hắn, nghĩ. Tại sao trên đời có người đẹp trai hơn cả ta chứ? Trong lòng thanh niên và hai tráng hán đều muốn giận dữ ghen tị đến mắc luôn, thanh niên kia đứng ra nói. Này tên phế vật kia, ngươi là ai mà dám xuất hiện ở Quách gia ta? Chấm, ta là ai, ngươi là ai, hỏi ta thì hãy xưng tên đi. Ha ha ha, ta nói ra ngươi sẽ sợ ướt quần đấy, ta là Quách Thiên Hoàng tam thiếu gia của Quách gia ta, người rộng lượng, chỉ cần quỳ xuống kêu gọi là gia gia ta sẽ tha cho ân ngươi, ha ha. Gia gia kêu ai, tam thiếu gia nói rõ đi, ta nghe không rõ. Bổn thiếu gia nói ra ra kêu ngươi, ha hát hát, cháu ngoan giỏi lắm, ra ra tha cho ưng ươi, phụt ha hi, Thiên Long hắn quá bá đạo, ngươi nói ta châu người nói rồi cười, hai vị nữ nhân kia nghe hắn nói cũng cười nhỏ một tiếng, còn Quách Thiên Hoàng và hai tên tráng hán mặt giận cực kỳ muốn học máu ra ngoài, Quách Thiên Hoàng tức giận quát lớn gọi hai tráng hán. hai người tới phế tứ chi hắn cho ta, giết hắn cho ta. Hai tên tráng hán lộ ra uy áp cảnh giới luyện cảnh bay vụt tới hắn, tung ra trường 8-9 phần công lực, còn hắn thì đã lấy ra cây súng trường rồi như súng liên thanh bắn ra 4 viên đạn trực tiếp trúng hai tráng hán ở ngực còn đang bay đến, khi xuyên qua người của hai tráng hán thì viên đạn cũng biến mất, còn hai tên đó thì té xuống đất gầm một cái rồi đứng lên vận công ngăn máu chảy ra rồi lại bay tới thiên long bây giờ thầm mắng. Đờ, tê mẹ nó, em, tới, em, lúc cần thì lại không chết, cũng phải thôi chỉ có hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi sao mà xui thế không biết còn định làm anh hùng ai ngờ thần khùng, đang suy nghĩ thì cảm giác được nguy hiểm liền nhảy lên ra sau thì gặp ngay chỗ vừa nhảy xuất hiện một tên tráng hán vừa tung trường, một tên đây vậy còn một tên nữa đâu, hắn cảm thấy có một sức ép CS chĩa về phía hắn, thì quay lại gặp thêm một tên đang tung quyền sau lưng, khi quyền sắp đến lưng thì hắn định quay người nhưng không kịp, quyền đánh ngay lưng thì nghe tiếng crack crack. Xương cốt vỡ làm hắn đau kịch liệt vì lúc đến đây đến giờ chưa bị thương lần nào, bây giờ bị mới biết cái gì là đau, hắn dâng xuống đất một cái huỳnh phun một ngụm huyết nóng ra ngoài, lục phủ ngũ tạng kinh mạch như muốn nổ tung rồi cố gượng dậy, Quách Thiên Hoàng và hai nữ nhân đẹp kia cũng bất ngờ khi hắn không có một chút tu vi nào mà sau khi ăn một cú của luyện cảnh mà vẫn đứng được, phải biết nếu một cú của Ali huyền khí còn chết hoặc phế luôn huống chi là luyện cảnh chứ, Quách Thiên Hoàng đi đến khinh thường nói. Ha, không ngờ một tên phế vật mà cũng còn đứng được đấy. Vậy nhận của ta một quyền đi, Quách Thiên Hoàng nói xong tay túm lấy cổ áo của hắn và tay phải dồn lực vào 10 phần công lực tung vào bụng hắn một cái huỳnh thì hắn lại phun ra một ngụm huyết nữa, cũng may hắn có lần trước ăn vài con yêu thú cấp 3-4 thì sức chịu hắn tăng hơn người thường gấp mấy lần, còn về hắn không ăn cấp 5 trở lên vì Linh Nhi đã nói là có thể đổi kinh nghiệm sau này, Quách Thiên Hoàng và hai tráng càng bất ngờ hơn có thể chịu đựng được lâu vậy, hai nữ nhân càng thấy hắn như vậy thì không biết sao cực kỳ đau lòng hay là đã thích hắn muốn ôm hắn nhưng không được, nếu mà bây giờ mà vào chỉ có nước chết đứng yên ở đó, ánh mắt đầy đau khổ, Quách Thiên Hoàng thấy vậy càng bực thêm rồi lại cùng hai tên kia đập hắn dồn dập hơn, tên tráng hán kia bây giờ càng bực bội nãy giờ mà không chết dùng hết công lực chưởng hắn một cái, hắn bị dính trường thì bay hụt ra phía sau gầm gầm đụng các bức tường một cái, hai cái ba cái thì trúng ngay bức tường của hậu hoa viên Ngọc Lan, hắn dính bức tường rồi rơi xuống cố ngóc đầu lên càng làm bọn Quách Thiên Hoàng càng bực bội hơn chạy đến nói. Hừ, tên khốn nhà ngươi không ngờ bị đánh như vậy mà không chết. Được ta cho ngươi chết nhanh chút khỏi đau khổ mờ ha ha, chết đờ, bạo liệt kiêu yêu, Quách Thiên Hoàng chưa kịp ra chiêu. Bạo liệt quyền, thì đột nhiên bị một chưởng đánh tới bay ra xa mười mấy bước phun máu ra sắp ngã xuống thì được hai tên hộ vệ tráng hán của hắn đỡ đỡ dậy thì nhìn về phía một chưởng khi nãy đánh hắn nói. Quách Thanh Tuyết là ngươi, sao lại tấn công ta? Chấm, người chưởng không ai khác là Quách Thanh Tuyết đang đứng trước chỗ Thiên Long đang nằm và các nàng Ngọc Lan, Quách Ngọc, A Tú, A Điệp đang đỡ hắn dậy, một lúc trước là các nàng đang kể chuyện với nhau thì nghe một tiếng gầm thì ra ngoài xem thì thấy hắn đang nằm dưới đất và Quách Thiên Hoàng đang định tung quyền thì chạy đến ngăn chặn, thấy hắn bị thương trong lòng cực kỳ phẫn nộ muốn giết người làm hắn bị thương nhưng nhìn lại thì hiết là Kiêu Ti Hoàng nên kìm hãm lại nói. Thiên Hoàng ngươi chớ ngông cuồng, bây giờ hãy cút cho ta. Ngươi là cái gì đủ tư cách nói với ta hả, ngươi nên nhớ phụ thân ta mới là gia chủ M. Hừ, ngươi nên biết phụ thân ngươi còn chưa có về, nếu TTA giết ngươi bây giờ thì hắn làm sao biết được hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu Ti Hoàng nghe Thanh Tuyết nói cũng đúng, bây giờ giết hết thì biết kẻ nào làm, trong lòng nghĩ chạy trước rồi tính sao vậy, hắn đứng dậy mặt khinh thường nói. Hừ, các ngươi đợi đấy, phụ thân ta về sẽ trừng trị ngươi. Nói rồi cả đám bọn hắn quay người đi, Thanh Tuyết cũng quay người chạy về chỗ các nữ và Thiên Long vẻ mặt lo lắng hỏi. Mẫu thân chàng sao rồi? Có bị nặng lắm không? Có tỉnh lại không? Ngọc Lan thấy nàng liên tục hỏi thầm nghĩ. Hai đúng là nữ nhân lớn phải cưới chồng, theo cả cuộc đời còn đâu là băng nữ nữa chứ he. Nàng nhìn hắn rồi quay sang các nữ nói. Hắn không sao, chỉ bị ngoại thương thôi nhưng là chưa biết khi nào tỉnh lại thôi. Nàng nói rồi các nữ khúc bớt phần lo lắng rồi dìu hắn vào khuê phòng điều trị. Cách chương.